Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 421, tiểu hòa thượng. Trung Quốc, Cẩm Tú Sơn. Mưa lớn qua đi, trong núi đường hòa hợp sương mù, ướt dũng lên núi bậc thang hai bên. Xanh tươi tốt, lá cây trên còn ở tí tách lấy mưa móc. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Núi trên chuông vàng chùa miếu bên trong, một tên bộ dáng đẹp đẽ, thân mang võ tăng trang phục nam tử chính khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, mười phần nghiêm túc nghe lấy thân bên người khoác cà sa lão hòa thượng phát biểu. Viên Phương, lần này tu hành chính là khổ hành, xuống núi tu hành thời gian ta sẽ không cho ngươi bất kỳ chi phí đi đường. Thời gian chỗ kinh lịch cực khổ đều là đối ngươi Phật tâm mài giũa. Hy vọng ngươi có thể từ bên trong ngộ được Phật Pháp đại đạo. Sư phó, kia ta ăn cơm làm sao bây giờ? Viên Phương một mặt mê mang nâng lên đầu. Sẽ cho ngươi hóa duyên bát. Đến lúc đó chính mình đi hóa duyên. Kia người khác nếu là không cho cơm ăn làm sao bây giờ? Viên Phương tiếp tục hỏi nói. Vậy liền đổi một nhà thí chủ. Lão hòa thượng tâm bình khí hòa nói rằng, kia đổi một nhà còn không cho đâu. Giờ khắc này, lão hòa thượng cái trán gân xanh nhô lên. Khổ tu liền là muốn ngươi trực diện đói rét, mỏi mệt, nếu như hóa duyên không đến thức ăn, chỉ có nhẫn nại. Kia sư phó, ta rất khi đói bụng có thể đi làm công sao? Viên Phương tiếp tục hỏi nói, đánh. Làm công, giờ khắc này, lão hòa thượng cảm giác chính mình huyết áp lại lần nữa kéo lên. Vội vàng niệm rồi một câu, A-di-đà Phật, bình ổn cảm xúc. Không cho phép, sư phó, kia ta có thể hay không không đi khổ tu a? Viên Phương làm bộ đáng thương nói rằng, ngươi đã trưởng thành, khổ tu chính là đối ngươi tâm cảnh mài giũa. Há có thể nói không muốn liền không muốn. Nếu như trước giờ trở về chùa miếu, hoặc để ta biết rõ ngươi không tuân thủ khổ tu quy tắc, tự tiện phá giới, ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa đi. Lão hòa thượng nhíu mày quát lớn. Tốt a, kia sư phó, cái gì thời điểm ăn cơm? Ta trước ăn nhiều chút, miễn cho ra ngoài chịu đói. Lão hòa thượng, ngoặc kép, thu rồi như thế cái đồ đệ. Lão hòa thượng cảm giác vô cùng tâm mệt, trừ rồi có thể ăn cùng có thể lo vòng ngoài, quả thực hoàn toàn không có chuyện chỗ. Lúc xế chiều, còn muốn chết sống lại ở chùa miếu bên trong, Viên Phương rốt cục bị đuổi ra khỏi sơn môn. Bắt đầu rồi trong vòng một năm, khổ tu. Giờ phút này Viên Phương tay nâng hóa duyên bát, ăn mặc khổ hạnh đồ, nâng đầu ỉu xìu xuống núi. Đầu này đường núi hắn rất quen thuộc, thường xuyên cùng các sư huynh đệ lên xuống núi mua sắm chùa miếu bên trong cần thiết vật tư. Bình thường trừ rồi cá biệt ngày lễ, cơ bản trên không có du khách. Xuống núi đường uốn lượn khúc chiết, đi rồi một canh giờ, lúc này mới đi đến chân núi. Chân núi cách đó không xa có cái trấn nhỏ, tòa này thì trấn nhỏ mặc dù chỗ vắng vẻ, bất quá xây dựng lại hết sức hiện đại hóa, trụ cột xây dựng cũng mười phần hoàn thiện. Một đầu đường cái từ nhỏ trấn kéo dài đến chân núi, trái phải nhìn rồi hai mắt, Viên Phương sờ sờ thịt hồ hồ đầu, không biết nên đi đâu. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định hướng trấn nhỏ phương hướng đi đến, bởi vì người nơi đâu nhiều, hẳn là có thể ăn vào cơm. Lại là mấy cái tiếng đồng hồ đi đường. Đi rồi lâu như vậy, Viên Phương cảm giác bụng đói kêu vang, có chút hoài niệm trong chùa miếu đồ ăn rồi. Bất quá nghĩ đến trước khi đi sư phó nghiêm khắc ánh mắt, Viên Phương liền bỏ đi trở về ý nghĩ. Cái này một đường trên mặc dù cũng có đi tới đi lui cỗ xe, bất quá Viên Phương cũng không dám dựng đi nhờ xe. Dù sao sư phó trước đó có dặn dò, khổ hành giữa đường chỉ có thể đi bộ. Mắt nhìn trong tay bát, Viên Phương vuốt vuốt bụng, cất bước đi vào trấn nhỏ đường phố bên trong. hắn xuất hiện lập tức đưa tới rồi không ít người chú ý. Bởi vì trang phục của hắn quá mức chói mắt, cùng hiện đại hóa mặc không hợp nhau. Đi ở đường phố bên trong, hai bên cửa tiệm truyền đến từng trận mùi thơm để Viên Phương lại đói bụng. Nghĩ rồi nghĩ, hắn cất bước đi vào rồi một cái quán ăn. Cất bước đi đến rồi quầy thu ngân chỗ. Viên Phương đem trong tay, bát, đặt ở đài trên. Nhìn qua đang ngủ gà ngủ gật lão bản mở miệng nói. Lão bản, hóa duyên, lão bản lập tức bị bừng tỉnh, mở mắt ra, lập tức phát hiện rồi đứng ở bên cạnh Viên Phương. Lão bản, hóa duyên, Viên Phương tiếp tục mở miệng nói, ngươi là thật hòa thượng. Lão bản ngạc nhiên, đúng vậy, tiểu tăng pháp hiệu Viên Phương. Viên Phương lúc này gật rồi lấy đầu. Các ngươi hòa thượng hiện tại hóa duyên đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt Viên Phương, lão bản lộ ra có chút mộng bức. Lão bản, ta muốn ăn cái này, còn có cái này. Viên Phương tựa hồ không có nghe được lão bản nói, đưa tay chỉ vách tường trên thực đơn. Lão bản, ngoặc kép, huynh đệ, ta chỗ này vốn nhỏ mua bán, ngài đổi một nhà a. Giờ khắc này, lão bản quả quyết lựa chọn trục khách. Nghe nói lời này, Viên Phương không khỏi nhíu mày. Lão bản, kỳ thực ta có thể ít hóa vài món ăn. Giờ khắc này, lão bản cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn ý tứ đã biểu đạt rõ ràng như vậy. Vì sao hòa thượng này còn có thể như thế mặt dày ra? Tiểu hòa thượng, ta chỗ này thật là vốn nhỏ mua bán. Ngươi vẫn là đổi một nhà a. Nghĩ rồi nghĩ, lão bản vẫn là uyển chuyển nói rằng, này một lần Viên Phương không tiếp tục nói cái gì rồi. Trực tiếp cầm lấy thả ở quầy hàng, bát, quay đầu đi ra tiệm cơm, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Hắn bỗng nhiên quay người, đối lấy tiệm cơm lão bản mở miệng nói, Phật tổ phù hộ ngươi, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Giờ khắc này, lão bản có một loại chính mình bị chửi rồi cảm giác. Thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Rời đi rồi này quán cơm sau, Viên Phương tiếp tục đổi rồi một cái quán ăn. Bắt đầu rồi mới hóa duyên. Đối với hóa duyên này một điểm, Viên Phương thủy chung đều là một cái thái độ. Lão bản, hóa duyên, lẽ thẳng khí hùng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Kết quả là hắn hóa duyên đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại rồi. Không có nhà hàng nguyện ý thi hắn thức ăn. Cái này khiến Viên Phương rất buồn rầu. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, nhưng hắn vẫn còn đói bụng a. Chớ nói chi là qua đêm địa phương. Lúc này Viên Phương hai mắt tỏa sáng. Hắn chợt phát hiện cách đó không xa nơi hẻo lánh chính ngồi lấy một cái bẩn thỉu mặt dơ bẩn nam tử. Giờ phút này hắn đang ăn bánh, tay trái một cái, tay phải một cái, ăn mỹ tư tư, nhìn được Viên Phương đói hơn rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Viên Phương vội vàng tiến lên mấy bước, đi đến rồi kia bồng đầu nam tử trước mặt. Thí chủ, hóa duyên, đang ăn bánh nam tử lập tức trừng lớn rồi mắt, tựa hồ nghẹn đến rồi, nhịn không được bắt đầu ho khan. Sau đó vội vàng cầm lấy thả tại mặt đất trên bình nước bắt đầu hướng trong miệng rót. Ở thong thả lại sức sau, nam tử chừng lấy con mắt nhìn qua Viên Phương mở miệng. Ngươi ở hướng ta hóa duyên. Viên Phương lúc này gật đầu. Đúng thế, ngươi biết rõ ta là làm cái gì sao? Ta mẹ nó là ăn xin a. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tên này ăn xin một mặt không dám tin tưởng mở miệng nói. Ăn xin thế nào rồi? Sư phó nói, chúng sinh bình đẳng, cho nên tất cả mọi người là bình đẳng. Viên Phương chững chạc đàng hoàng nói rằng, giờ khắc này ăn xin á khẩu không trả lời được. Cảm thấy hòa thượng này nói hoàn toàn chính xác thực có chút đạo lý. Bất quá để hắn đem trong tay bánh giao ra đi, đó là tuyệt đối không thể. Thế là hắn vội vàng mở miệng, ngươi là hòa thượng, tâm địa thiện lương, đây là ta cơm tối, nếu như phân ngươi rồi, ta ngày mai sẽ phải đói bụng, ngươi khẳng định không đành lòng nhìn thấy a. Phật tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng, xả thân tự hổ, thí chủ ngươi bất quá là phân ra một khối bánh mà thôi. Không quan trọng gì, nếu như thí chủ ngươi sáng mai đói bụng, đó là đối ngươi tâm trí mài giũa, đối ngươi tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Giờ khắc này ăn xin thật nghĩ đứng dậy nện bạo Viên Phương đầu chọc, thuận tiện hô lên một câu, mài giũa con mẹ ngươi. Mau mau cút, ta cùng ngươi khách khí, ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt đúng không? Đừng quấy rầy ta ăn bánh. Cút, giờ khắc này, ăn xin trong nháy mắt thay đổi cái mặt, giận mắng nói, nghe nói lời này, Viên Phương mặt không đổi sắc, mở miệng nói rồi một câu, Phật chủ phù hộ ngươi. Liền quay người rời đi, con lừa chọc, chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Coi là Viên Phương đây là ở thầm mắng mình. Ăn xin nhìn qua Viên Phương bóng lưng giận mắng. Lúc này Viên Phương bỗng nhiên quay người, một mặt ngưng trọng nhìn qua ăn xin, đem hắn giật nảy mình. Coi là Viên Phương đây là muốn ra tay rồi. Thí chủ, tiểu tăng là người xuất gia. Cái này cách nói rất hợp lý. Nói xong Viên Phương thong dong quay người, vẻ mặt vẫn như cũ là vô cùng lạnh nhạt. Bất quá ăn xin lại ngốc ở rồi nguyên nơi. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, hòa thượng này nói có vẻ như rất có đạo lý a. Nghĩ rồi nghĩ, ăn xin lần nữa hướng lấy đi xa Viên Phương hô nói, chúc ngươi con cháu cả sảnh đường. Bất quá nói xong lời này, ăn xin lại lăng ở rồi nguyên nơi. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, mắt nhìn trong tay bánh, hắn đột nhiên cảm giác được không có khẩu vị. Lúc này sắc trời đã tối, lần nữa hóa duyên thất bại Viên Phương đi đến rồi một tòa cầu đá chỗ, ngửa đầu nhìn qua khắp trời phồn sao, nhịn không được thở dài rồi một hơi, thật đói, cái này là sư phó nói tới cực khổ sao? Thật đúng là quá khổ. Sư phó a, ta có chút gánh không được rồi. Tại lúc này Viên Phương xem ra, cái gọi là khổ cùng đói ở giữa là cái dấu bằng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rồi tiếng huyên náo. Sau đó Viên Phương tầm mắt bên trong xuất hiện một nam tử, mà ở phía sau của bọn hắn còn đi theo một lớn giúp người. Đừng chạy, dám trộm ta đồ vật, còn dám câu dẫn muội muội ta. Phía sau cầm đầu một tên nam tử sắc mặt dữ tợn chỉ vào ở phía trước phi nước đại nam tử giống nói, ta không ngủ. Nam tử vội vàng trở lại hô nói, ngươi muốn chết. Giờ khắc này phía sau cầm đầu râu quai nón nam tử càng nổi giận hơn, chạy trối chết. Nam tử thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bước nhanh hơn. Lúc này vừa vặn đi đến rồi Viên Phương trước mặt, hắn nhìn thấy Viên Phương chặn đường đi của hắn lại, lúc này nghiêng người muốn từ bên cạnh hắn đã qua, nhưng mà Viên Phương lại lần nữa ngăn lại rồi hắn, cùng hắn đụng rồi cái đầy cõi lòng. Viên Phương ngược lại là không có lui một bước, tên kia nam tử lại lạch cạch ngã sấp xuống trên mặt đất. Thảo, nam tử liền vội vàng đứng lên, trừng mắt nhìn Viên Phương, nhưng không có ra tay, nghĩ muốn lần nữa đào mệnh, lại lần nữa bị Viên Phương ngăn lại rồi đường đi. Thí chủ, người trộm rồi người khác đồ vật, vẫn là trả lại rồi a. Sư phó nói, làm sai chuyện, muốn đổi, chết con lừa chọc, lăn a. Nam tử nhìn hầm hầm Viên Phương, lúc này đưa tay hướng lấy Viên Phương lồng ngực đập tới. Một quyền này kết kết thực thực đánh vào Viên Phương lồng ngực, nhưng mà Viên Phương lại không hề động một chút nào. Nhưng mà tên này nam tử đau kinh hô lên tiếng, lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất. Lúc này phía sau một đám người đuổi tới, đem Viên Phương cùng cái kia tên nam tử vây lại. Hòa thượng, đa tạ á. Cầm đầu nam tử mở miệng cười, sau đó cất bước đi đến rồi ngã trên đất nam tử thân bên, đưa tay bắt lấy rồi hắn đầu tóc. Ta lưu ly thảo đâu? Lão đại, ta bán hồn tệ rồi a. Ngã trên đất, nam tử vẻ mặt cầu xin mở miệng nói. Kia hồn tệ đâu? Mua trang bị. Nam tử một mặt tuyệt vọng. Thảo, người mẹ nó biết rõ ràng này chậu lưu ly thảo là ta nuôi dưỡng ở nơi đó. Ngươi còn trộm, quả thực muốn chết. Nói lấy, nam tử vung bàn tay liền muốn hướng lấy nó vỗ qua. Bất quá một tát này còn chưa vỗ xuống lại bị Viên Phương cho cản lại. Hòa thượng, ngươi làm cái gì? Dâu quai nón nam tử không khỏi nhíu mày. Thí chủ, đánh người là không đúng. Hòa thượng, nơi này không có ngươi chuyện. Đi ra, hắn trộm ta đồ vật. Ta tự nhiên muốn giáo huấn hắn. Nói lấy, dâu quai nón nam tử lần nữa vung rồi bàn tay. Bất quá này một lần lại lần nữa bị Viên Phương cho ngăn lại rồi. Dâu quai nón nam tử trong lòng sinh ra bất mãn, đang muốn mở miệng, đã thấy đến Viên Phương ngữ khí lạnh nhạt nói rằng: "Thí chủ, đánh nhẹ một điểm, đừng đánh chết rồi, bằng không thì xử lý không tốt." Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt. Vốn cho rằng Viên Phương là muốn ngăn cản, lại không nghĩ rằng sẽ nói ra lời nói này. Có thể, dâu quai nón nam tử không khỏi gật rồi lấy đầu. P.S. Rồi sau một thời gian bị độc giả TQ chửi vì thiết lập NV quá bi thảm lấy nước mắt. Tác đã ra NV này bằng Đậu Bỉ VKL tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.